Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, âm thầm rình mò. Lý Đồng Trần nghe vậy như có điều suy nghĩ. Xác thực, võ giả đối mặt nguy hiểm và khó khăn, liền hẳn là nắm giữ tiến bộ dũng mãnh chi tâm, dùng bản thân ý chí kiên định, đến sông phá trùng điệp cửa ải khó khăn, mới có thể trở thành chân chính cường giả. Một cái võ giả nếu như ở không có thật sự xác định, phải chăng hẳn phải chết không nghi ngờ trước đó, liền trực tiếp hoảng sợ lùi bước, cũng liền tương đương với mất đi tiến bộ dũng mãnh chi tâm. Vậy còn nói gì cường đại? Cực cảnh thiên minh thành lập, chính là vì bồi dưỡng được chân chính cường giả. Nếu là một cái võ giả mất đi đối mặt khó khăn dũng khí, cũng không có giá trị bồi dưỡng. Cực cảnh liên minh há lại sẽ coi trọng ngươi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, mấy ngàn thiên tài liền leo lên ba đầu cự dực bằng vương, hướng về Trung Châu Nguyên Địa trung tâm tiến đến. Thiên trụ liền nằm ở nơi đó. Trung Châu Nguyên Địa nằm ở Thánh Khư Đại Lục trung ương nhất. Cái khác tứ đại vực đều quay quanh tại chung quanh nó. Nơi này là toàn bộ thế giới trung tâm, cũng là trên đường lớn võ đạo phồn thịnh nhất, cường giả nhiều nhất địa phương. Đồng thời Trung Châu Nguyên Địa cũng là Thánh Khư Đại Lục phục hưng đầu nguồn. Trăm vạn năm trước thiên trụ đứt gãy thời điểm, toàn bộ Thánh Khư Đại Lục tất cả cường giả, toàn bộ đều bị tạo hóa thần đình lực lượng đánh chết, cũng làm cho vô số cường đại võ đạo truyền thừa đoạn tuyệt. Lúc kia, chính là Thiên Tông Tinh Thần Tử tại Trung Châu Nguyên Địa sáng lập Hạo Nhiên Tổ Tông, đồng thời không chút nào tàng tư đem bản thân võ đạo lý niệm hướng về toàn bộ thiên hạ truyền bá, mới chậm rãi nhường Thánh Khư Đại Lục võ đạo sống lại, dần dần nắm giữ bây giờ rầm rộ. Nói câu không được lời khách khí, Tinh Thần Tử cơ hồ có thể tính được là bây giờ toàn bộ Thánh Khư Đại Lục đám võ giả tổ sư, thậm chí ngay cả cái khác 6 vị tông sư, đều hoặc nhiều hoặc ít nhận qua Tinh Thần Tử dạy bảo, mới thành tựu cuối cùng tông sư cảnh giới. Trung Châu Nguyên Địa không có quốc gia khái niệm, nơi này tràn ngập vô số võ đạo tông môn, đồng thời mỗi một cái võ đạo tông môn đều sẽ trưởng quản nhất định phạm vi lãnh địa. Cũng có thể nói một cái tông môn liền xem như một cái quốc gia. Những cái này tông môn dựa theo thực lực mạnh yếu, có thể bị chia làm nhất đến cửu phẩm. Trong đó nhất phẩm tông môn yếu nhất, cửu phẩm tông môn mạnh nhất. Mà toàn bộ Trung Châu Nguyên Địa chỉ có duy nhất một cái cửu phẩm tông môn, kia chính là Hạo Nhiên Võ Tông. Cái khác tông môn đều muốn ở nhất định trình độ trên tiếp nhận Hạo Nhiên Võ Tông quản hạt. Ngoại trừ 9 cái phẩm cấp tông môn bên ngoài, Trung Châu Nguyên Địa kỳ thật còn có vô số nhỏ yếu tông môn. Những cái này tông môn không có lãnh địa, trong tông võ giả thực lực cũng yếu nhược, cho nên liên nhập phẩm tư cách đều không có. Mà những cái này tông môn cũng bị chia làm 3 cái đẳng cấp, từ mạnh đến yếu phân biệt là nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn cùng tam lưu tông môn. Những cái này nhỏ yếu tông môn nhất định phải nắm giữ lãnh địa. Đồng thời trong môn cao thủ thực lực tăng lên đến trình độ nhất định sau, mới có thể bị liệt là nhất phẩm tông môn. Trên đường đi, đám người ngồi cự dực bằng vương, bay qua vô số núi non sông ngòi, vượt qua vô số kẻ võ đạo tông môn. Tô Hạo Thần cứ việc cũng đã sống 2 đời, nhưng cái này cũng là lần thứ nhất đi tới Trung Châu Nguyên Địa. Cứ việc trên đường đi đều không có chân chính xuống dưới khoảng cách gần quan sát, nhưng hắn cũng phát hiện nơi này tông môn một cái đặc điểm. Tại Đông Cực Thần Triều mặc dù cũng có tông môn cùng đủ loại thế lực, nhưng ngoại trừ thành trì bên ngoài, những cái kia tông môn thế lực đều không có trận pháp thủ hộ. Thế nhưng là tại Trung Châu Nguyên Địa lại không giống. Nơi này tông môn chỉ cần hơi có chút thực lực, thế mà đều nắm giữ hộ phái trận pháp, đến thủ hộ tông môn trụ sở. Bởi vậy có thể thấy được, Trung Châu Nguyên Địa trận pháp chi đạo, xác thực xa xa vượt qua cái khác tứ đại vực. 2 ngày sau, đám người bay đến một mảnh bình nguyên trên không. Dọc theo con đường này bình tĩnh không lay động, ma môn cao thủ thủy chung không có hiện thân. Phía trước nhất một đầu cự dực bằng vương trên lưng, Liễu Vô Ngôn trao mày sắc mặt ngưng trọng. Một cái trung niên nhân đi đến, hỏi, Liễu đại nhân, ma môn người làm sao còn không có xuất hiện? Có phải hay không chúng ta tin tức không chính xác? Không, chúng ta tin tức nhất định sẽ không sai. Ma môn nhất định là phái ra cao thủ. Chỉ bất quá là còn không có hiện thân thôi. Có lẽ hiện tại bọn hắn liền ẩn tàng ở địa phương nào? Đang âm thầm giám thị chúng ta. Liễu Vô Ngôn lắc đầu trả lời. Ai, biết rõ gặp nguy hiểm. Lại không biện pháp đánh giá ra lúc nào xuất hiện. Loại này cảm giác thật sự là quá oan uổng. Trung niên nhân có chút rầu rĩ nói. Liễu đại nhân, người nói có cái gì biện pháp? Có thể đem bọn họ bước đi ra. Giống hiện tại dạng này địch tối ta sáng. Thật sự là quá bị động. Muốn đem bọn họ bước đi ra chỉ sợ rất khó. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Liễu Vô Ngôn đang nói. Đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Giống như phát hiện cái gì? Đại nhân, người thế nào? Có phải hay không ma môn người đến? Trung niên nhân vội vàng hỏi. Không xác định, Liễu Vô Ngôn nghi hoặc lắc đầu. Ta vừa mới đột nhiên cảm giác được mình bị rình mò. Thế nhưng là loại này cảm giác 10 phần yếu ớt. Để cho ta căn bản không cách nào đánh giá ra. Rình mò đến cùng đến từ phương nào? Có người rình mò chúng ta. Ta làm sao không có cảm giác được. Trung niên nhân 10 phần kinh ngạc. Vội vàng quay đầu nhìn về phía những người khác. Lại phát hiện tất cả mọi người sắc mặt mờ mịt. Hiển nhiên cũng không có bất luận cái gì phát giác. Loại này rình mò 10 phần bí ẩn. Các ngươi không có đi đến võ tổ cảnh. Là không có cách nào phát giác được. Tốt. Tất cả mọi người nhấc lên đề phòng. Nhất định muốn cẩn thận đối phương đột nhiên công kích. Liễu Vô Ngôn ngưng trọng nói ra. Hắn ánh mắt nhìn chung quanh 4 phía. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Kỳ quái. Những cái kia ra hỏa đến cùng ở địa phương nào. Lại là lấy phương thức gì tại rình mò. Vì cái gì ta mảy may không cảm ứng được bọn họ vị trí. Lúc này Liễu Vô Ngôn cũng không biết. Kỳ thật ở đám người ở giữa. Còn có một người phát giác dị dạng. Lý Đồng Trần lúc trước một mực đang cùng Tô Hạo Thần nói chuyện. Tuy nhiên lại phát hiện Tô Hạo Thần đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Trong mắt lộ ra kỳ quái thần sắc. Tô Huynh, người thế nào? Hắn vội vàng hỏi. Không có gì. Liền là cảm giác giống như có người ở rình mò ta. Chỉ đáng tiếc ta không cách nào tìm ra hắn vị trí. Tô Hạo Thần lắc đầu trả lời. Vừa mới hắn đột nhiên cảm giác được. Có một cỗ yếu ớt tinh thần lực. Thế mà ở lặng lẽ xâm nhập bản thân thức hải. Lúc đầu lấy hắn tu vi. Là không có cách nào phát giác được cỗ này tinh thần lực. Nhưng thức hải bên trong sinh mệnh linh thụ cùng tử vong tế đàn. Lại đột nhiên sinh ra bạo động. Đem cỗ này tinh thần lực đánh tan. Hắn mới phát giác ra. Kỳ quái. Rốt cuộc là ai tại rình mò ta? Chẳng lẽ là ma môn cao thủ? Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Lý Đồng Trần khẩn trương lên. Hỏi. Tô Huynh. Thực sự có người đang rình mò chúng ta. Vì cái gì ta cảm giác không thấy? Có lẽ là bởi vì ta tinh thần lực. So bình thường võ giả mạnh a, cho nên mới có thể phát giác được. Dạng này sao? Lý Đồng Trần sắc mặt ngưng trọng, bỗng nhiên nói: "Tô huynh, ta nghĩ cầu ngươi bảo hộ muội muội ta Linh Nguyệt, một hồi vô luận xảy ra chuyện gì, đều hy vọng ngươi có thể bảo chứng nàng an toàn." "Có thể chứ?" Tô Hạo Thần kinh ngạc. "Lý huynh, lấy lệnh muội thực lực, hẳn là còn không cần đến ta bảo vệ a. Dù sao nàng tu vi còn cao hơn ta nhất trọng, cũng đã đi đến hoàng võ cảnh thất trọng." Hơn nữa thực tế sức chiến đấu, càng là có thể so với đạo võ cảnh tam trọng. Ta nơi nào có tư cách bảo hộ nàng. Huống chi nàng nhìn ta không vừa mắt, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp nhận ta bảo vệ a. Ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.